Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, Âu Dương Linh Linh. Lão bản ý cười đầy mặt, kết quả lá bùa. Đợi Lâm Long đi rồi, trực tiếp sẽ đem lá bùa ném vào trong thùng rác. Thảo, thiệt thòi chết rồi, cho nhất trương phù giấy. Còn đặc biệt bao lớn phú đại quý. Lão bản tít trách móc một câu. Sau đó phân phó lấy trong tiệm tiểu nhị thu thập bát đũa. Đúng lúc này, bên cạnh một gã tên ăn mày. Mở ra thùng rác, sau đó trông thấy lá bùa. Đạp tại trên thân thể. Lại bắt đầu trở mình bên trong đồ ăn. Không thể không nói, cái này chính là một cái người cơ duyên. Lâm Long cho lá bùa há lại một giống như lá bùa có thể so sánh. Hắn nói có thể đại phú đại quý. Vậy thì nhất định có thể. Chỉ có điều lão bản không có nắm chặt cơ hội của mình. Ngược lại đem cơ hội nhường cho một gã tên ăn mày. Nếu như lão bản biết đạo phù giấy tác dụng thật sự. Không biết hội sẽ không hối hận chết. Bất quá cho dù hối hận cũng vô dụng rồi. Lá bùa ném đi tự là ném đi, huống chi còn bị một gã tên ăn mày nhặt được, mà Lâm Long mang theo mọi người sau khi rời đi, hoàn toàn không có quan tâm lão bản ném không có ném lá bùa. Dù sao hắn là tự mình giao cho lão bản, cái đó nhất trương phù giấy không nói ăn một bữa đồ nướng. Tự là cho 100 triệu đô la cũng mua không được, Lâm Long không thiếu tiền, cũng sẽ không biết bán. Hắn cũng là khó được hồi trở lại địa cầu một lần. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng cho lá bùa. Hết lần này tới lần khác lão bản không biết quý trọng. Mà Lâm Long bọn người sau khi rời đi. Trước khi cái đó một đám tên côn đồ cũng theo ở phía sau. Bọn hắn cho rằng Lâm Long bọn người không biết. Trên thực tế sớm đã biết rõ bọn hắn cùng tại sau lưng. Lâm huynh đệ. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tìm không có người địa phương đem bọn họ giết sao? Long tổ trưởng nhìn xem Lâm Long hỏi. Một đám tên côn đồ mà thôi. Đã giết thì đã giết. Không có cái gì mà không được. Dám đánh Lâm Long lão bà chủ ý. Đây không phải muốn chết sao? Không cần. Bọn hắn còn không đáng được chúng ta ra tay. Chúng ta đi cấp lực phù vũ quán ba. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Lúc ấy tại địa cầu cũng có Tử Tiêu Minh phân bộ. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, không biết cái này phân bộ còn ở đó hay không. Còn có cái kia thạch nữ, không biết có hay không lập gia đình. Lúc trước chính là hắn trị liệu. Dựa theo thời gian đến tính toán, nàng có lẽ chết đi à. Dù sao đều nhanh một vạn năm thời gian rồi. Thiên phú cũng không được khá lắm. Không thể đột phá pháp sư. Cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ mà thôi. Long tổ trưởng sở dĩ có thể sống lâu như vậy. Đó là bởi vì hắn đang không ngừng đột phá. Hôm nay đã trở thành địa cầu đệ nhất nhân. Siêu thiên sư cảnh giới đỉnh cao. Tại đột phá tựu có thể đi vào linh vực. Dù là tại linh vực chung cũng có thể dừng chân rồi. Huống chi là tại địa cầu. Lúc này, Lâm Long thần thức triển khai. Lập tức tập trung cấp lực phù vũ quán ba vị trí. Lúc cách nhiều năm như vậy, cấp lực phù vũ quán ba cũng còn tại. Hơn nữa Lâm Long còn chứng kiến lúc trước cái kia thạch nữ Âu Dương Linh Linh. Chỉ có điều nàng hiện tại đã thành là một cái lão thái bà. Khí thế trên người coi như cường đại. Tại địa cầu cũng hẳn là số một số hai cường giả. Cấp lực phù vũ quán ba. Ngươi cùng Âu Dương Linh Linh nhận thức. Long tổ trưởng nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, lúc ấy nàng hay là một cái tiểu cô nương thời điểm. Ta trả lại cho nàng chỉ qua bệnh. Không biết nàng có hay không lập gia đình. Còn nhớ hay không được ta? Lâm Long gật đầu nói. Trách không được, nguyên lai là ngươi có quan hệ. Nàng hiện tại thế nhưng mà hoa hạ số một số hai cường giả. Là số không nhiều giống như ta sống mấy ngàn năm người. Bất quá nàng không có lập gia đình. Một mực đều không có. nghe nói nàng đang đợi người trong lòng của nàng trở về. Cái này nhất đẳng đã gần vạn năm thời gian, cùng nàng quen thuộc đều gọi nàng là ngàn năm lão sử nữ. Cũng không biết là người nam nhân kia, rõ ràng nhẫn tâm như vậy, vừa đi đã gần vạn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Long tổ trưởng đột nhiên nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long cùng Âu Dương Linh Linh nhận thức, hơn nữa thời gian thượng vừa vặn ăn khớp. Tại mấy ngàn năm trước, Âu Dương Linh Linh cũng là đại mỹ nữ, ưa thích Lâm Long cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ Âu Dương Linh Linh đợi người tựu là Lâm Long? Long tổ trưởng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Ngươi đừng như vậy xem ta, nàng đợi người cũng không phải là ta. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, lúc trước hắn tựu đã nói với Âu Dương Linh Linh, tìm người gả cho, không nghĩ tới vẫn còn nhất chờ hắn. Cho dù hiện tại chờ đến, Lâm Long cũng không có khả năng cùng với nàng. Cái này hoàn toàn là Âu Dương Linh Linh tự nguyện, Lâm Long cũng không có bức bách, bất quá vẫn là quái đáng thương. Rõ ràng đợi lâu như vậy, Lâm Long, người diễm ngộ rất hơn A Hát. Đúng lúc này, Trương Băng nhịn không được nhìn về phía Lâm Long. Không phải, nàng đợi hẳn không phải là ta, coi như là ta, cũng không liên quan chuyện ta. Lâm Long liên tục không ngừng nói, thần sợ trung nữ hiểu lầm. Sau đó hậu cung xảy ra hỏa hoạn, vậy bây giờ còn có đi không? Long tổ trưởng mở miệng nói, đi à, bất kể là không phải đợi ta, đều có lẽ đi xem. Dù sao cấp lực phù vũ quán ba là của ta. Nói xong, Lâm Long chặn đường ba xe taxi, hướng cấp lực phù vũ quán ba mở đi ra. Đám kia tên côn đồ thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đón xe, ngồi trên đi, sau đó lại để cho lái xe đi theo phía trước xe. Cấp lực phù vũ cửa quán ba, mấy ngàn năm thời gian chưa có trở về, quán ba đổi mới rất nhiều lần. Bất quá lắp đặt thiết bị cùng bộ dáng chính là bộ dáng. Lái xe chạy đến khoảng cách quán ba 500 mét địa phương tựu ngừng lại, mang trên mặt hoảng sợ. Xem Lâm Long đợi ánh mắt của người đều thay đổi, cùng đi theo cái kia bày tên côn đồ cũng bắt đầu chần chờ. Thảo, những cái thứ này là muốn tìm cái chết sao? Rõ ràng tới nơi này, lão đại, ngươi nói bọn họ là không phải muốn tìm kích thích, ở bên trong ba tương đương, ha ha, có khả năng, ngẫm lại đều kích thích, chỉ có điều lá gan cũng quá lớn, lão đại, làm sao bây giờ, tiến vào người nơi này đều không có còn sống đi ra qua. DJXMM tương đương, theo sau, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, xinh đẹp như vậy cô nàng. Trước khi chết có thể hưởng thụ một chút cũng đáng. Lão đại phát nổ câu nói tục, sau đó đi theo. Bọn hắn vì cái gì rất sợ tại đây? Lâm Long nhìn về phía Long tổ trưởng, trước kia tại đây rất náo nhiệt, còn không phải Âu Dương Linh Linh lão thái bà kia, người tới nơi này nàng toàn bộ giết. Dần ra tựu truyền ra như vậy chuyện ma quái, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Chúng ta Long tổ cũng không thể xuất thủ, dù sao nàng thực lực cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí còn so với ta mạnh hơn thượng một chút như vậy. Trách không được trở nên lạnh như vậy. Rõ ràng, Lâm Long nói xong, nhanh tiếp tục mở miệng nói, còn không ra sao, thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền khắp toàn bộ quán bar. Theo ở phía sau tên côn đồ đều mộng ép. Không biết Lâm Long tại cùng với nói chuyện, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta hiện tại cái dạng này, ngươi để cho ta như thế nào gặp ngươi? Chấm ngoặc kép, rất nhanh, trong quán rượu truyền đến một hồi kích động lại khiếp đảm thanh âm. Mang theo thương tang, nghe thanh âm đã biết rõ, người này niên kỷ rất lớn. Trong quán rượu rõ ràng có người. Lưu manh lão đại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nơi này chính là Tĩnh Hải thành phố cấm địa. Không nghĩ tới bên trong có người. Hơn nữa, tựa hồ vẫn còn đợi thiếu niên kia trở về. Ngươi lại là cần gì chứ? Lúc ấy ta đều nói cho ngươi tìm người gả cho. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng, đợi mấy ngàn năm thời gian, rõ ràng không có đối với Âu Dương Linh Linh làm ra cái gì khác người sự tình. Lại làm cho Lâm Long có loại có lỗi với nàng cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.